Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 231 truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Ba ngày sau, Cốc Công Công khí phách hiên ngang đi gặp Hoàng Thượng. Kỳ tích là bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ra đấy. Trong 3 ngày, Cốc Công Công không học vấn, không nghề nghiệp đã bụng đầy thao lược, là nhà kinh tế học đối đáp trôi chảy rồi. Trong Minh Đào Đường, Chính Đức Hoàng đế ngồi trung tâm, Đường Nhất Tiên và 3 vị công chúa, còn có Dương Lăng phân chia ngồi theo thứ tự. Cốc Công Công ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ung dung nói. Đường Nhất Tiên thấy dáng vẻ của lão khá giống Gia Cát Lượng trong Khẩu Chiến Bầy Nho mà hôm qua thưởng thức côn khúc. Đường Nhất Tiên không khỏi mỉm cười, thì thầm với Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc nhìn tư thế của Cốc Đại Dụng quả thật là giống, rất thú vị, cũng không nhịn được cười. À, nói như vậy dù là quạt, chiếu, đồng, lư hương, khăn ma thủ, các loại khí cụ, bia khắc, trang phiếu cũng có phú thân tụ tập công tượng xây dựng xưởng ư? Hoàng đế Chính Đức chăm chú nghe, ngắt lời hỏi. À, vâng, bởi vậy chẳng những sản lượng cao, có thể cạnh tranh được nhu cầu lớn của các nước đông doanh, Triều Tiên, Lưu Cầu, Lữ Tống, thậm chí Nam Dương. Hơn nữa, tiền vốn hàng cực thấp. Những phiên quốc kia chẳng những chất lượng không thể so với chúng ta, mà giá cả còn bị hạ thấp, không thể cạnh tranh với chúng ta được. Thương nhân của các quốc gia có xu hướng tiên về thương phẩm của Đại Minh chúng ta. Cốc Đại Dụng mở to đôi mắt vì thức đêm tìm tư liệu đến đỏ ngầu, tin tưởng nói. Những phiên quốc này vì gần đây thu mua thương phẩm đã mở cơ cấu chú thương tại Tô Hàng Thường Châu. Các phủ đạo Đại Minh ta đã mở thương hội, tập trung cung cấp các loại thương phẩm hàng hóa. Hiện tại một số tác phường, thương phường có quy mô lớn đã rất có danh tiếng rồi. Bởi vậy đã phát sinh ra đại lý phát hành tín dụng, phiếu hành, hối đoái, hoạt động tín dụng cũng rất đa dạng mới mẻ. Lão nhìn thoáng qua Dương Lang cười nói. Quốc Công từng cung cấp một loại phương pháp ghi nợ mới với lão phu, cũng đã phái bài sư phụ chứng phòng quen thuộc với phương pháp ghi nợ này trợ giúp hướng dẫn. So sánh với phương pháp truyền thống thì phương pháp này tốt hơn nhiều, hiện tại đã mở rộng ở Giang Nam, các đại thương hộ quân đã bắt đầu sử dụng các loại phương pháp ghi nợ này. Dương Lăng cười nói xen vào. Hàng dệt kim của Tô Châu là đệ nhất thiên hạ, cũng là nơi trọng địa nộp thuế cho Tô Châu. Về tình hình này, Công Công không ngại giới thiệu kỹ càng với Hoàng thượng đi. Cốc Đại Dụng phấn chấn tinh thần, đây chính là điểm mà lão đắc ý nhất, Dương Lăng đã gãi đến chỗ ngứa của lão rồi. Cốc Đại Dụng nói, à, hàng dệt kim của Tô Châu tinh mỹ tuyệt luân, vấn đề duy nhất chính là sau khi mở thông thương trên biển đã không đủ cung ứng nguyên liệu và sản lượng. Lão nô tổ chức các cơ hộ, lấy phương thức kinh doanh cổ phần, liên hợp cùng với hơn 10 chức hộ, mấy chục chức hộ, hiện tại đã tổ chức và thành lập xưởng, tứ gia chuyên dụng cho hàng dệt, địa khu Vu Hồ còn thiết lập phường nhuộm và phường đạp. Phường dệt quy mô lớn, phường dệt chuyên canh cởi, phường nhuộm chuyên nhuộm vải bố, phường đạp chuyên đạp vải bố. Mỗi xưởng này đều có 3.000 công nhân, một năm có thể sản xuất ra 1.900 vạn cuộn vải bông, hàng dệt tơ 45 vạn cuộn. Nhưng nhu cầu trong ngoài Đại Minh rất lớn vẫn là cung không đủ cầu, giá cả liên tiếp bị kéo lên. Mấy xưởng này nếu muốn tiếp tục mở rộng sản xuất, nhưng hiểm là vì không đủ nguyên liệu cung ứng. Hiện tại nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn cũng chỉ có thể tiếp tục tận lực giảm tiền vốn, cho nên mấy xưởng này còn đặc biệt tổ chức một vài lão cơ công có kinh nghiệm phong phú, nghiên cứu cải tiến máy dệt và quần quay tơ. Trước mắt đã nghiên cứu ra quần quay tơ và máy dệt 3 tầng quay bằng sức nước, bánh xe quấy đi hạt bông cũng chỉ cần 2 người thao tác, hiện tại cũng đang cải tiến trên diện rộng, một người sử dụng có thể thay thế cho 3-4 người. Ngoài ra còn có các loại máy dệt chuyên dụng như là lăng cơ, quyên cơ, la cơ, sa cơ, chủ cơ. Chính Đức Hoàng đế nghe mà vui sướng không thôi. Dương Lăng cũng phấn chấn, phân công càng ngày càng nhỏ, quy mô thì càng lúc càng lớn, kỹ thuật càng ngày càng cao. Theo các quốc gia phương Tây lục tục đã đến, nhu cầu tiến thêm một bước tăng lớn, đại công nghiệp oanh oanh liệt liệt sản xuất gắn liền với thời gian không còn xa nữa. Nhưng vấn đề nguyên liệu hiển nhiên vào lúc này càng quan trọng hơn. Hắn vội vàng hỏi, vậy vấn đề nguyên liệu giải quyết như thế nào? Vấn đề này không giải quyết tất sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển. Phải biết rằng hiện tại các quốc gia phương Tây đã liên tục đến triều đình ta hiệp đàm thương vụ, lưu lượng hàng tất sẽ tăng lớn, nguyên liệu không đủ sẽ hạn chế việc phát triển đấy. Cốc Đại Dụng nói, hiện tại đã có phú thân liên hệ đặt mua với phía Sơn Đông Hà Nam, trước đó đã định năm nay số lượng rau bông gieo trồng rất tốt, đã đặt tiền cọc trước rồi, thu hoạch xong sẽ vận chuyển đến, bản địa không đủ thì các phủ đạo khác sẽ cung cấp, đồng thời vấn đề sản lượng tơ bông không cao, hao tổn nghiêm trọng. Tri phủ Hàng Châu Nghiêm Tung từng xin một khoản bạc với Hải Sự Nha Môn dùng để mời chào những người giỏi tay nghề, nghiên cứu cải tiến nuôi tằm ươm tơ, lựa chọn loại tằm tốt để đào tạo, lựa chọn cây dâu tốt có giá trị, nghiên cứu chống tằm bệnh, cải tiến phương pháp dục tằm, kết kém ươm tơ. Việc này một khi hoàn thiện, nguyên liệu sản xuất có thể đề cao mấy thành, giảm việc hao tổn mấy thành thì sẽ càng tăng cao không ngừng. Chính Đức lộ vẻ khen ngợi gật đầu, chợt nhớ tới từng có quan viên buộc tội Giang Nam phát triển mạnh trọng công thương, nhân lực hữu hạn nhưng mà tất cả đều vì lợi ích mà đầu tư vào sản nghiệp này, đất bỏ hoang vứt bỏ hạt giống dâu, sợ ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc, lúc ấy y không chú trọng đến, hiện tại nghĩ đến mới hiểu ra một chút về phương diện này. Chính Đức hỏi xong, Cốc Đại Dụng không khỏi ngây ngốc một chút. Lão chỉ lo nghiên cứu khoe thành tích như thế nào, đối với sản nghiệp khác có ảnh hưởng gì, bất lợi thì lại không đi tìm hiểu. Mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, bị câu hỏi của Hoàng thượng làm cho cứng họng. Cốc Đại Dụng ném ánh mắt cầu cứu sang Dương Lăng. Dương Lăng liền hớp miếng trà ha hả cười nói. Hoàng thượng, vấn đề này dễ giải quyết, chẳng những Cốc công công biết, ngay cả vi thần cũng biết tường tận cơ đấy. Mấy vị công chúa nghe những việc về quốc gia đại sự vốn đều đã ngáp ngủ rồi. Vừa nghe Dương Lăng cất tiếng, công chúa Vĩnh Phúc và Tường Nhi hơi để chút tinh thần, đôi mắt sóng sánh nghiêng nhìn sang hắn. Dương Lăng thản nhiên nói, Hoàng thượng, địa khu Thái Thương ở Thượng Hải vốn là một vùng hoang vu, hiện tại đã mở thành xưởng bông lớn. Ngoài ra, địa khu Sơn Đông Hà Nam, việc trồng bông dâu cũng đã thành phong trào, có thể cung cấp một số lượng nguyên liệu lớn. Hơn nữa, công nghệ cải tiến, kỹ thuật được đề cao đã giảm thiểu được hao tổn, có thể thỏa mãn được nhu cầu thiết yếu của hàng dệt Giang Nam. Về phần nhân lực hiện tại, Đại Minh muốn phát triển nông nghiệp, phát triển công thương, nhân khẩu đích xác không đủ. Hơn nữa, sản lượng bông cần nhân lực gấp đôi so với cây lương thực bình thường. Dâu tằm sinh sản đã gấp 10 lần trở lên, nhưng nói nó đem toàn bộ sức lao động chuyển rời đến những địa phương này chính là cách nói suy đoán phóng đại rồi. Bởi vì Giang Nam trồng lúa nước và trồng bông dâu không chỉ có khác biệt ở thời gian lao động, sức lao động của họ cũng hoàn toàn bất đồng. Trồng bông dâu chủ yếu là người già, phụ nữ đều có thể làm được. Mà những người sống ở khu dân trồng trà làm thuê hái trà trong tình huống không có bông dâu, người khác chỉ có thể đợi ở nhà không có việc làm. Hiện tại có việc để làm, chẳng những có thể kiếm được chút đồng ra đồng vào, địa vị trong gia đình cũng được đề cao, đúng là tiện lợi. Muốn làm bá chủ thế giới, phát triển công thương là con đường duy nhất, mù quáng hạn chế bông dâu là không thể thực hiện được đấy. Bông dâu có thể kiếm được tiền là sự thật, triều đình có thể ép dân chúng không trồng bông dâu được hay sao? Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chỉ có thay đổi phương thức giải quyết. Cốc công công, hiện tại Giang Nam đưa vào rất nhiều lương thực từ Nam Dương, tỉ như là gạo Xiêm La thì phải. Cốc Đại Dụng cười nói, đúng thế. Tuy nhiên không phải chúng ta chủ động đi mua, mà là thương thuyền bị quốc đồng vận đến. Bọn họ cần thương phẩm của chúng ta sẽ đem gạo vận đến lấy vật của chúng ta, tức là đổi vật cũng đủ cho chúng ta dùng ăn. Còn nữa, chúng ta có vàng bạc nơi tay, lúc cần có thể đi mua bất cứ lúc nào. Có thương nhân nào chơi tiền bạc đâu, điều này ngược lại không cần phải lo lắng. Dương Lăng gật gật đầu nói, ngoài ra từ lúc đại minh chúng ta thực hiện trồng thử lúa, khoai lang, khoai tây, cây ngô của Nam Dương thành công, năm nay mở diện tích gieo trồng rất lớn, cũng có thể trở thành lương thực dự trữ hậu bị. Hơn nữa, cả nước rất nhiều địa phương còn hoang vu, chưa được khai thác, nhất là Tây Bắc, Đông Bắc, dân dân Bình Định, thậm chí di dân Ngô Nhi, Can Đô Tì khai thác, phát triển rất nhanh đã trở thành một kho lúa lớn. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói, Hoàng thượng, Đại Minh là Đại Minh, thế là độc nhất vô nhị, các địa phương hẳn là cùng thi triển sở trường, Giang Nam có thể kiếm nhiều tiền, vậy hãy để cho nó đi kiếm đi, đi phát triển công nghiệp, đất thích hợp nông canh thì chuyển môn phát triển gia canh, bù đắp lẫn nhau. Gà kêu chó sủa ở nước này thì lúc kia nghe thấy, nhưng người dân đến lúc chết cũng không quan lại với nhau, ăn mặc chi phí đều được các nơi tự cấp tự túc, thực không đủ lấy. Giống như là chức hộ Tô Châu này vốn từ đạp đến nhuộm toàn bộ quá trình hoàn toàn tự mình đi làm, mỗi hộ đều chuẩn bị đầy đủ, chẳng những hao tổn của cải nhiều, tiền vốn và hiệu suất so với hiện tại phân công hợp tác không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa hợp tác như thế, các phủ đạo toàn bộ Đại Minh dựa vào nhau cũng càng có lợi cho ổn định địa phương. Dù lái muốn dựa vào lực đất đối kháng thiên hạ, đối kháng hoàng thượng cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chính Đức vỗ tay hoan nghênh nói, hay nha, đại quốc ta nên có khí tượng của đại quốc, sao có thể không phóng khoáng như vậy? Nói rất đúng, đúng là đạo lý này. Y tươi cười rạng rỡ nói với Cốc Đại Dụng. Đại Dụng luôn luôn làm việc trung thực tận tâm, trẫm rất hài lòng. Lúc canh ở Đại Đồng, tính khí hơi thô bạo, bắt giữ Di Lặc giáo đồ liên lụy quá mức, đến nỗi phạm sai lầm bị phạt. Trải qua sai lầm lần này, tính tình của ngươi đã điềm đạm chắc chắn rồi. Sau khi đến Giang Nam này, những gì khanh làm trẫm vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ. Đại Dụng à, trẫm ban thưởng ngươi một tấm mãng bào để khen ngợi. Trẫm chăm lo việc nước, mà Giang Nam này là chỗ dựa và trụ cột của trẫm, khanh nhất định phải bảo vệ nó thật tốt cho trẫm. Cốc Đại Dụng vui sướng vừa vàng quỳ xuống, giọng run run đáp: Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng, ân trọng của hoàng thượng lão nô cung cúc tận tụy vì hoàng thượng, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Tòa mãng bào, nhớ ngày đó Lưu Cần đứng đầu bát hộ quyền khuynh thiên hạ mới mò được một bộ tòa mãng bào. Được chính đức ban vinh hành này, đến nay chỉ có hai người là Dương Lăng và Lưu Cần, hiện tại lão cũng được kiện tòa mãng bào. Vinh quang này chẳng những lão là độc nhất, hiện giờ trong số bản cũ của bát hộ, mặc dù nhìn khắp thiên hạ cũng có thể khoe khoang rồi. Cốc Đại Dụng nhận được sự ủng hộ này, đứng lên liên tiếp tục bẩm báo như là phường vải bố Tùng Giang, phường ép dầu Gia Hưng, liên kết tổ chức và thành lập xưởng lớn, thống nhất quy cách, cùng định giá buôn bán tiêu thụ trong và ngoài nước, như là nhu cầu thiết yếu thổ công nghiệp Giang Nam từ mỏ than Ngưu Đầu Sơn của Nam Trực Lệ Hòa Châu, mỏ than Bạch Dương khẩu Bắc Trực Lệ Dương Bình Châu, Thái Nguyên phủ Bình Định Châu, yêu cầu mua một lượng lớn mỏ than, thúc đẩy ngành khai thác phát triển.

Dương Lăng khẽ vuốt vuốt mái tóc dài bóng loáng mềm mại như tơ lụa của nàng, giọng càng dịu dàng. Tú Ninh, bây giờ còn là đầu xuân tháng 2, động vào nước rất lạnh, nhớ kỹ trước đó uống chút nước canh gừng. Nước đó ta điều ra rồi, độ sâu không đến một người, nhảy vào bên trong chỉ cần đứng vững sẽ không bị ngập. Nàng làm bộ như kinh hoàng thất thố nín thở xuống nước một lát, ta sẽ cứu nàng lên, nhất thiết đừng có sợ. Vĩnh Phúc bị hắn ôn nhu vỗ về mái tóc dài nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Người ta không sợ, còn có người ta không sợ. À, là ta nói đến lúc đó ta muốn trước mặt mọi người hô hấp nhân tạo cho nàng, chính là khi nàng té xỉu, ta muốn hôn miệng nàng. Nếu nàng kinh hoàng giằng co, vậy thì lộ chân tướng rồi, nàng không phải thẹn thùng. Dương Lăng nói xong bỗng nhiên cảm thấy có chút mát mẻ, cúi đầu vừa nhìn thì hóa ra vạt áo trước đã bị xé rồi, gió lùa thẳng vào trong. Cả hai má nhẵn mịn mềm mại của công chúa Vĩnh Phúc chui vào, bên ngoài chỉ lộ ra một đầu tóc đen đen đen nhánh. Từ trong vạt áo truyền ra một thanh âm nghe không rõ lắm. Người ta không sợ. Dương Lăng buồn cười nhìn vị tiểu công chúa như đà điều này, nhướng mắt thầm nghĩ. Nàng không sợ, ta càng không sợ. Đường Nhất Tiên thấy Chính Đức giơ tiên linh nhãn xem không hề ngừng, dường như đã mê mẩn thì không khỏi lắc đầu cười. Ý à, vẫn là tính trẻ con 10 phần, mới vừa rồi còn đầy bụng tâm sự, vừa có đời chơi tốt thì lập tức quên hết tất cả rồi. Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Chính Đức nói cười thành thơi. Thế nào, phong cảnh đẹp chứ? Chính Đức he he một tiếng híp mắt nói. Đẹp, phong cảnh đẹp, phong cảnh đẹp, phong cảnh đẹp. Đêm nay trăng nhô cao, ánh sao rạng rỡ. Sống nhờ cho Tô Châu huyền diệu xem anh em Trương Thiên Sư cũng vội tới bái kiến hoàng thượng. Trương Thiên Sư nghe nói hoàng đế hứa hôn, đem con gái của Thục Vương công chúa Tương Nhi hứa gả cho quốc công Dương Lăng. Gặp Dương Lăng đương nhiên là cũng chúc mừng một chút. Cốc Đại Dụng dẫn sứ giả nước đi thăm mấy chỗ xưởng dệt, sau đó tiến bọn họ về dịch quán cũng vội vàng chạy đến. Trong Minh Đạo Đường, hoàng đế chính thức sắp xếp được rượu lớn, cùng mọi người cười nói vui mừng. Công chúa Tương Nhi vội vàng từ phía sau chạy vội đến kinh hoàng nói: "Hoàng huynh, không thấy Vĩnh Phúc tỷ tỷ, chúng ta đã tìm ở mấy nơi đều không nhìn thấy nào." Tiếng nhạc ti trúc nhã dừng lại, tất cả mọi người có chút ngẩn ra. Chính thức ngạc nhiên: "Không thấy Vĩnh Phúc, muội ấy đi đâu rồi?" "Không, không biết, chỉ là để thị nữ thái giám tìm kiếm khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng của tỷ tỷ." Người Tương Nhi lửa lúc này chính là hoàng thượng, hơi có chút khẩn trương chứ không phải là cố ý nói lắp. Chính thức có chút bồn chồn: "Hoàng muội không phải là nghĩ không thông chứ? Không có lý do, chẳng lẽ trường hợp ta hôm nay chứng kiến không phải là sự thật? Hai người bọn họ nếu dư tình chưa dứt còn vụng trộm hẹn hò, làm sao có thể mới thời gian nửa ngày lại đột nhiên có ý niệm tìm chết?" "Đi, lập tức đi tìm, dặn dò cung tỳ cung giam, xốc lại đèn lồng cây đuốc, cho dù phải lật sạch cả Thương Lãng Đình cũng phải tìm ra Vĩnh Phúc cho chấm." Chính Đức lớn tiếng quát, y đã sớm có chuẩn bị, cũng không có bỏ qua ánh mắt của Tương Nhi không ngừng quét về phía Dương Lăng, cũng đoán được sự tình 89/10 có liên quan đến bọn họ, chỉ là Chính Đức bây giờ còn không hiểu nổi bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì. Hiếm thấy y kiên định bình tĩnh cùng bọn họ tiếp tục đóng kịch. "Đại ca, hôm nay là ngày gì vậy?" Mắt thấy mọi người đâm quàng đâm xiên một đoàn hỗn loạn, Tiêu Phu Bảo thấp giọng hỏi. Trương Tiên Sư kỳ quá nhìn nàng ấy một cái, hạ giọng: "Muội gần đây làm sao mà ngây ngô vậy, ngay cả ngày tháng cũng không nhớ nữa. Hôm nay là ngày 21 tháng 2." Ngón tay thon dài khép trong tay áo nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Trương Tiên Sư nín thở chờ, thấy nàng dương mắt lên liền hỏi: "Tính ra rồi?" "Tính ra rồi, thế nào?" "Người không bị lạc, thế ở đâu vậy?" "Theo biểu hiện của quẻ tượng hẳn là một chỗ hẻo lánh, như vậy có thể tìm ra người được không?" "Không tìm ra được." Trương Tiên Sư chừng con người quát: "Vậy còn giả bộ cái gì thân tiết sống, đi thôi." "Ố." Trương Phủ Bảo cực kỳ nhanh nhảy người lên, hai huynh muội vội vàng hấp tấp lao ra đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã chỉ còn lại hai huynh muội thần đạo này. Thương Lãng Đình sôi sùng sục lên, nghe tin công chúa mất tích, Giang Vân tức thì hồn bay phách lạc. Bên ngoài Thương Lãng Đình, mấy ngàn tinh binh đao ra khỏi vỏ, tên trên dây cung, binh lính tuần tra truy tìm mọi nơi. Giang Vân đội mũ phục viên xông vào Thương Lãng Đình, cũng cùng với bọn họ giống như là ruồi bọ không đầu đi loạn xung quanh. Dương Lăng đi theo Chính Đức điên cuồng chạy là một hồi, bỗng nhiên đề nghị: "Hoàng thượng, lâm viên to như vậy, hơn 10 mẫu tìm như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta dẫn người chia nhau ra đi tìm." "Được, chúng ta chia nhau ra đi tìm." Chính Đức hoàng đế trầm lặng, muốn xem tên này rốt cuộc chơi trò gì, lập tức bất động thanh sắc hưởng ứng. Dương Lăng mừng rỡ, vội vàng gọi một nhóm thái giám công nữ đến, bốn phía hô hoán lạc mất công chúa Vĩnh Phúc ở nơi xa. Chính Đức nhìn thấy Dương Lăng đốt đuốc hướng đi đúng là mặt thủy hiên, lại nhớ lại cảnh ban ngày chứng kiến, trong lòng không khỏi động đậy, lập tức quay người lại cũng từ phía sau đi theo. "Công chúa điện hạ, Vĩnh Phúc điện hạ." Dương Lăng vọt tới mặt thủy hiên cao giọng hô: "Công chúa Vĩnh Phúc đang ngẩn thân ở trong thạch động âm u ở mướt, có chút kinh hồn bạt vía, vừa nghe giọng của hắn gần như sẽ cao giọng đáp trả: "Ta ở đây." Vừa mới hé miệng, nàng chợt tỉnh ngộ, tự bản thân đang tìm đến chỗ chết cũng không thể lên tiếng trả lời. Công chúa Vĩnh Phúc vừa vàng chạy tới chỗ mặt nước thấp, hướng ra phía ngoài, nhìn xung quanh thấy Dương Lăng xung trận ngựa tiến vào, cầm cây đuốc xông vào viện, liền hít một hơi, nhấc chân nhảy vào trong đầm, bùm. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, hai tiểu công nữ đã hét ầm lên, có người nhảy sông nhảy hồ, à, nhảy xuống nước. Đừng ầm ĩ. Đầu xuân tiết trời vẫn khá se lạnh, ban đêm suối nước đó còn rét lạnh, Dương Lăng sao nỡ khiến Vĩnh Phúc ở trong nước chờ lâu, lập tức đem cây đuốc nhét vào tay công nữ thét gào kia, phi thân chạy tới. Công chúa Vĩnh Phúc tìm chết được uy quốc công anh dũng không biết sợ cứu ra. Nàng một thân toàn là nước bị Dương Lăng ôm vào trong lòng, từ trong hồ nước từng bước một đi lên. Mau, mau nói cho hoàng thượng tìm được công chúa Vĩnh Phúc rồi. Cả người Dương Lăng ướt sũng, dương dương giọng hô, lập tức liền có mấy tiểu thái giám vội vã đi báo tin tức rồi. Dương Lăng giật mình kinh hãi, vừa bằng hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Vĩnh Phúc nghịch ngợm nháy mắt, lúc này mới ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Chỉ có điều khóe miệng tác động vài cái mới chậm rãi ổn định lại thần sắc. Công chúa bị ngâm nước đã tuyệt hơi thở, mau mau hô thái y tới cứu. Dương Lăng lập tức đem công chúa Vĩnh Phúc ôm vào trong mặt thủy hiên đặt lên giường trúc. Bên ngoài có người hô to, hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng tới. Dương Lăng nghe xong đem quyết định chắc chắn vội la lên, công chúa mệnh một sớm một chiều, ta tiếp khí cứu nàng, các người lui ra. Nói xong đột nhiên hơi cúi người xuống, áp môi vào đôi môi trong trẻo băng lạnh của Vĩnh Phúc. Thân mình Vĩnh Phúc cứng đờ, đôi tay nhỏ bé giữ quần áo của Dương Lăng, ánh mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt trắng trong thuần khiết như ngọc trong phút chốc đỏ bừng. Ba. Cạnh đồ đấy đà thẳng tắp bị Dương Lăng kéo nhẹ hai cái, công chúa Vĩnh Phúc được nhắc nhở, lông mi dài che trên mắt rất nhanh chớp mắt, thân hình này mới chậm rãi thả lòng dịu dàng, mặc cho hắn mút nhẹ môi anh đào của mình. Trình Đức vừa bước chân tiến vào cửa, nhìn thấy chính là em gái nằm ngang trên giường, Dương Lăng quỳ một chân trên đất mở miệng lớn hôn lên trên miệng nhỏ của em gái. Tay kia dường như còn ấn xoa giữa vùng ngực và bụng, Trình Đức giận dữ quát, Dương Lăng lớn mặt, ngươi đang làm gì vậy? Thì đủ bị Dương Lăng quát đứng lui ở cửa địa lắp bắp nói, hồi hoàng thượng, Vĩnh Phúc điện hạ bị ngâm nước, hôn mê bất tỉnh, quốc công nói là tiếp khí cấp cứu. Trình Đức đảo mắt, trước sau suy nghĩ lập tức đều hiểu rõ. Được đó, hóa ra đêm này Thương Lãng Đình không phải là lạc mất người sống mà để cho người sống đường đường ta đây mất mặt. Ra ngoài, ra hết ngoài. Cảnh tượng như thế làm anh trai thực không dễ chấp nhận. Trình Đức vội vàng rời khỏi phòng còn mang theo cửa phòng. Nữ sinh hướng ngoại, câu kết mà gạt ta. Hoàng đế Trình Đức rất bừng bực. Nhưng sự tức giận này vẫn không thể giáng xuống đầu Dương Lăng, liên quan đến việc cả đời của em gái mà. Có lạnh không? Cửa phòng vừa đóng, Dương Lăng liền khẩn trương rời đôi môi, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Vĩnh Phúc thấp giọng hỏi. Đôi mắt của Vĩnh Phúc tình ý kéo dài nhìn hắn, dịu dàng lắc đầu. Thanh phong minh nguyệt vô giá, núi ra gần thủy đều có tình. Nàng ngâm chính là đề thơ Thương Lãng Đình, dường như hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ có điều núi xa nước gần tình ở đâu, đã là không cần nói cũng biết, nhưng không biết người nghe có hiểu không. Dương Lăng nghe hiểu, hắn nắm chặt tay Vĩnh Phúc, đột nhiên cúi người hôn xuống. Trên giường, một đôi chân ngọc đột nhiên duỗi thẳng tăm tắp, đợi cho Dương Lăng ườm nhẹ buông đôi môi của nàng ra. Bộ ngực Vĩnh Phúc bị hôn phập phồng không ngừng, môi đỏ mọng giống như anh đào, hoa đào lên mặt, ánh mắt lăng lanh, chỉ là thở hổn hển khó nói ra một từ. Đáng giận. Còn ra thể thống gì? Chính Đức phẩy tay áo một cái, tức giận nói. Hóa ra là muốn lừa gạt chấm, khiến chấm vì danh tiết cử muội, thuận nước đẩy thuyền mà đem nàng gả cho ngươi. Ngậm bồ hòn không dám kêu, làm sao lại không lớn gan hơn một ít đem sự tình nói thẳng ra với chấm, lại còn cùng nhau lừa gạt chúng ta và lừa người khác. Cốc đại dùng thấy hoàng thượng tuy rằng tức giận nhưng không giống như điều bộ thực sự tức giận, vội cười giải thích. À, hoàng thượng bớt giận, quốc công cũng là quá gấp gáp, suy nghĩ cho tính mạng công chúa. Hôm nay nhường bộ ngươi một lần, đừng có tự cho là mưu thành, sớm muộn gì chấm cũng sẽ đòi lại. Chính Đức thể độc trong lòng, nhíu mày thở dài một tiếng nói. Vĩnh Phúc bây giờ sống chết không biết ra sao, dù là cứu sống lại bị người ta cứu như thế, muội ấy sao chấp nhận nổi. Đương Nhi thật cẩn thận nói. Hoàng huynh, ôi, danh tiết nữ nhi quan trọng nhất, Vĩnh Phúc tỷ tỷ bị quốc công cấp cứu như vậy. Nàng kéo kéo vạt áo của Vĩnh Thuần, Vĩnh Thuần kịp phản ứng vội nói, sợ là tỷ tỷ chỉ có thể gả cho Dương Lăng mới được rồi, nếu không danh tiết tỷ tỷ, thể diện hoàng gia làm thế nào mới chu toàn đây. Làm gì có chuyện đó, hai ngự muội của trẫm đâu có lý cùng gả cho một chồng. Chính Đức làm sao lập tức đồng ý, phần diễn này vẫn còn phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Giang Bân nắm chặt chuôi đao ở bên cạnh, duỗi cổ nhìn hồi lâu, gã không hề nói chen vào, nhưng không có nghĩa là gã không có mắt, tất cả phản ứng của mọi người gã đều thấy hết. Tuy rằng Giang Bân không biết sự thật công chúa là trượt chân rơi xuống nước hay là cố ý tự vẫn, nhưng hai tiểu công chúa khuyến khích hoàng thượng gả Vĩnh Phúc đi, thật ra hoàng thượng không có ý kiên quyết phản đối, nhưng gã nhìn được một cách rất rõ ràng. Lúc này gã nhớ tới lúc trước Trương Tiên Sư ở ngự thư phòng trước và muội muội từng nói, công chúa Vĩnh Phúc và Uy Quốc Công có duyên phận vợ chồng, Uy Quốc Công vận mệnh cao quý không nói, còn có tương công chúa. chuyện này chẳng phải đều ứng nghiệm rồi sao? Nghĩ đến đây, Giang Bân không do dự nữa, lập tức xoay người bái nói: Hoàng thượng, thần là ngoại thần, giả sử hoàng thượng thần không có dám nói lung tung, tuy nhiên Vĩnh Phúc điện hạ mặc dù không có chuyện ngày hôm nay cũng sẽ kết vợ chồng với quốc công đấy, đây là thiên mệnh sở quy. Chính Đức giận cười: Vĩnh Phúc và Dương Lăng đây là tìm bao nhiêu người tìm đối thoát cho chấm đây, không ngờ trước đó ngay cả gã cũng thông báo đến rồi, tính gộp cả hai phía liền gạt một mình ta. Y trợn mắt nói: Giang Bân, ngươi hiểu được tính tướng số từ khi nào thế? Còn thiên mệnh sở quy, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác, chấm sẽ không tha cho ngươi. Giang Bân luống cuống vừa nói: À hoàng thượng, thần cũng không dám nói sằng nói bậy, thần là trong lúc vô ý nghe được Trương Thiên Sư và em gái của hắn lén nói chuyện với nhau nói vậy đấy. Thần nghe Thiên Sư dặn em gái của hắn rằng đây là thiên cơ không thể tiết lộ, thần là phàm phu tục tử nhưng càng không dám nhiều lời, cho đến hôm nay thấy tình cảnh này, lường trước là thiên cơ đã đến, thần mặc dù sợ thiên mệnh lại không dám khi quân, tự nhiên không biết sẽ không nói. Chính Đức lại không tin Thiên Sư cũng sẽ mượn danh nghĩa thiên mệnh lừa gạt y, cho nên vừa nghe lời nói của Giang Bân thật sự thì bắt đầu bán tín bán nghi. Chẳng lẽ em gái và Dương Lăng muốn được ở bên nhau lại phải gian nan như vậy? Đúng là nhân duyên định mệnh. Nếu thật sự như Thiên Sư nói, vậy lại là một bậc thang mới. Thiên mệnh sở quy, muốn phân rõ phải trái, chấm sẽ đi luận đạo thuật với Trương Thiên Sư để xem gã nói gì với chấm. Chính Đức đang nghĩ, Trương Thiên Sư dẫn Trương Phù Bảo cũng vội vàng chạy đến nơi này. Giang Bân ngẩng đầu nhìn thấy, tức khắc như thấy cứu tinh, vội chỉ vào Thiên Sư nói: Thiên Sư đến rồi, hoàng thượng không tin chỉ bằng hỏi hắn. Trương Thiên Sư vừa mới đuổi tới, chỉ thấy mặt Tùy Hiên đèn đuốc sáng trưng, trong một nhóm người tất cả đều sắc mặt quỷ dị nhìn gã, trong lòng không khỏi sợ hãi. Gã thả chậm bước chân trần trừ nói: Hoàng thượng, công chúa, cốc công công, Giang tướng quân, ôi, đã xảy ra chuyện gì? Chính Đức không kìm nổi hỏi: Thiên Sư, chấm nghe nói người sớm tính ra Vĩnh Phúc và Dương Lăng có vợ chồng duyên phận, việc này là thật sao? Đạo thuật thật sao? Có thể quả nhiên là căn dự vật tạo hóa, quảng đại thần thông ư? Làm sao ngày đó nói chuyện bị người nghe được như vậy? Trương Thiên Sư đầu tiên là cả kinh, nhưng Thiên Sư là ai chứ? Trên thông thiên văn, dưới biết lời quỷ. Chính Đức hoàng đế vừa dứt lời, Trương Thiên Sư vừa phân tích những hàng chữ, lại ngầm quan sát thần sắc mọi người xung quanh. Nếu vẫn không biết trả lời như thế nào, vậy cũng phí công học phủ đào tạo đạo thuật cao nhất bao nhiêu năm nay rồi. Trương Thiên Sư lập tức đáp: À, đây là thiên cơ, tiểu đạo vốn dĩ không dám nói, nhưng tiểu đạo đêm nay đến đây thực ra chính là vì chuyện này. Trương Thiên Sư khẽ mỉm cười, nói xong tay áo phất một cái, phóng khoáng tự nhiên nói một câu: Hiện tượng thiên văn tỏ rõ, duyên phận tới rồi. Trương Phù Bảo đứng ở một bên, đảo cặp mắt trắng dã: Không cho phép ta giả thân, ngươi lại đến giờ cho phép Thiên Sư lừa người, không cho phép Phù Bảo xem bói. Công chúa vì chuyện gì mà tìm đến cái chết? Bởi vì sự việc hoàng gia bí mật đương nhiên sẽ không có người nào không biết điều mà đi truy cứu tra hỏi. Tóm lại, tất cả mọi người đều biết chính là Uy Quốc Công vì cứu người mà phải mạo phạm. Hai người đã làm chuyện chỉ có giữa vợ chồng mới được phép làm. Vì thể diện hoàng gia, nàng không tu hành được, không xuất gia được, buộc phải gả làm vợ Dương Lăng. Tập tục xã hội khi đó, giữa vợ chồng có chuyện thân mật rất thoải mái. Trong hậu hoa viên giải chiếu tìm vui, yêu nhau ở bàn đu dưới cây nho cũng không phải là độc quyền của các loại con ông cháu cha Tây Môn Khánh. Gia đình giàu có, vợ chồng sinh hoạt, có tùy tùng hầu hạ một bên là chuyện thường tình. Nhưng điều này chỉ giới hạn giữa những người trong một nhà, nam nữ không có quan hệ gì mà thân mật đụng chạm, đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Cũng chính là quan hệ chính đáng thì là lễ nghi luân lý làm người, rất công bằng, không có gì đáng hổ thẹn cả. Quan hệ không đúng phép tắc thì đó chính là lôi trì, một bước không thể vượt qua. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là Thiên Sư nói bọn họ vốn có duyên phận vợ chồng, lời này đã sớm nói trước, lại có Nam Trực Lệ Phó Tổng binh Giang Bân mới nhập chức làm chứng. Đó là chắc chắn, lại không có giả dối. Long Hồ Sơn, vì thế uy danh lại càng xa. Chính Đức hoàng đế rõ ràng là giả bộ hồ đồ, Dương Lăng, Tường Nhi, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần từng là lừa được y, không biết rằng chính Chính Đức lừa mọi người. Hai bên đều tự đắc chí, dương dương tự đắc, loại tâm trạng này thật sự là tế nhị vô cùng. Dương Lăng liên tiếp làm hai phò mã, gần như được ôm hết tất cả em gái của hoàng đế Chính Đức. Tuy nói đều là sự việc có nguyên nhân, cũng có thể thấy được vị trí của hắn ở trong lòng hoàng đế. Cứ thế này thì địa vị lại càng được tôn sùng. Giang Bân được nghĩa, Thiên Sư được danh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần, Tương Nhi được như ý nguyện, Dương Lăng được hai gia nhân tôn quý, Chính Đức hoàng đế hiểu rõ nhất tâm sự. Hơn nữa hai em gái của mình đè nặng Dương Lăng, một người em gái, cho dù bỏ đi một, phần anh vợ cũng phải làm chắc rồi. Chính Đức chỉ cảm thấy bản thân kiếm hời người ta quá, nghĩ tới liền dương dương đắc ý. Xem ra ai nấy đều đạt được ý nguyện, tất cả đều vui vẻ, tuy nhiên duy nhất có một việc không tốt. Công chúa Vĩnh Phúc ốm rồi. Công chúa Vĩnh Phúc được nuông chiều có bao giờ bị nước lạnh thấm ướt hay chịu qua khí lạnh bao giờ đâu. Tuy nói nàng ở trong cung cưỡi ngựa bắn tên, luyện đá ném thẻ vào bình rượu, vận động cũng không ít, thân thể cũng không yếu, nhưng từ trước đến nay chưa từng chạm qua thì sức đề kháng có chút yếu ớt. Trịnh Đức nhân cơ hội thực hiện mục trả thù thứ nhất, khiến Dương Lăng chăm sóc Vĩnh Phúc ăn uống, tìm y hỏi thuốc, không gây khó dễ cho hắn. Nỗi bực dọc này khó mà trút được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 231 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 232.